Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Cố đạo hữu, chớ có sợ. Keng, tu tập Thiên Lôi hộ thể cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên Thiên Linh Tư 85 điểm, Tiên Thiên Ngộ Tính 90 điểm. Keng, đã thỏa mãn trước đưa điều kiện. Chúc mừng lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông Thiên Lôi hộ thể. Thiên Lôi hộ thể, Thánh Thiên Lôi Tông đời thứ nhất tông chủ sáng chế. Lôi quang thiểm diệu, không chê vào đâu được. Hiệu quả một, đem tự thân linh lực chuyển hóa thành một đạo hộ thể lôi quang. Thi phóng trong nháy mắt tẩy rửa tự thân sở hữu giảm ích hiệu quả. Hiệu quả 2, phóng ra phía sau 10 giây bên trong. Nhận được giảm tổn thương 80%. Cố Lưu Vân tiếp thu hết tin tức sau đó. Hai mắt sáng lên. Cái này Thánh Thiên Lôi Tông lôi hệ pháp thuật quả nhiên không giống bình thường. Cao tới 80% giảm tổn thương không nói. Bảo mệnh hiệu quả tương đối khá. Mấu chốt là, thả ra trong nháy mắt còn có thể tẩy rửa toàn bộ giảm ích hiệu quả, điểm này hầu như cùng phía trước. Học được hóa hình phá phong kiếm có điểm giống. Đều là tuyệt không giảng đạo lý công pháp. Có chút tu giả công pháp tu luyện cực kỳ quái dị. Trong đó mang có rất nhiều loại giảm ích hiệu quả. Tự giống với hắn thông thiên kiếm linh. Một khi bắn trúng đối thủ, liền sẽ làm đối thủ thi hành 3 loại giảm ích hiệu quả. Mạnh như ma tôn cái loại này cường giả, đều từng tại hắn giảm ích hiệu quả phía dưới bị thua thiệt nhiều. Nếu như đổi thành một dạng tu giả, đừng nói 3 loại giảm ích hiệu quả, coi như là được cho thêm một loại, cũng là đầy đủ cải biến chiến cuộc sự tình. Hiện tại, hắn có một cái có thể trong nháy mắt rõ ràng giảm ích hiệu quả thần thông. Lại phối hợp thêm, hóa hình phá phong kiếm. Tương đương với hắn đồng thời có giải khống cùng thanh trừ giảm ích hai đại phiên bản thần kỹ. Có thể nói sau này chỉ cần hắn không tìm đường chết đi chọc một ít vô địch tồn tại. Trên căn bản là tính mệnh không lo. Cố Lưu Vân vui sướng trong lòng. Tiếp tục trong bóng đêm thăm dò. Hắn chính là nhớ kỹ phía trước Lôi Tông lão giả thuyết quá. Cái này bí quyển chung là có lưỡng đạo thần thông, nhưng mà làm cho hắn buồn bực là. Kế tiếp hắn hại nữa âm thầm thăm dò hồi lâu. Cũng không có phát hiện đạo thứ hai thần thông vết tích. Chẳng lẽ là thời gian quá xa xưa. Một đạo khác thần thông truyền thừa ấn ký tiêu tán. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Có chút quấn quýt, dù sao cũng là mấy ngàn năm trước chuyện. Loại chuyện như vậy không phải là không tồn tại. Liền tại Cố Lưu Vân có chút buồn rầu thời điểm, một đạo thật nhỏ hồ quang điện bỗng nhiên từ trong bóng tối hiện lên. Cái kia hồ quang điện cực kỳ nhỏ, rất khó phát hiện. Nếu không phải Cố Lưu Vân vẫn mở ra thông thiên chi đồng, hắn thật đúng là chưa chắc có thể phát hiện. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng đạo kia hồ quang điện đuổi theo, đưa tay muốn bên ngoài bắt lại. Không ngờ cái kia thật nhỏ hồ quang điện rất là trơn trượt, dễ dàng liền từ đầu ngón tay của hắn trốn. Cố Lưu Vân trong bụng lấy làm kỳ. Cái này hồ quang điện như vậy đặc thù, phảng phất có linh tính một dạng. Sợ rằng cất giấu trong đó thần thông cũng là không giống người thường. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân vận chuyển lên thân pháp, cùng hồ quang điện chơi đùa nổi lên chơi trốn tìm. Cuối cùng ở thông thiên chi đồng phụ trợ, hắn rốt cuộc bắt được cái kia thật nhỏ hồ quang điện ngay lúc ngón tay cùng hồ quang điện tiếp xúc. Trong nháy mắt, Cố Lưu Vân 21 bên tai vang lên lần nữa một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng phát hiện tuyệt phẩm thần thông ẩn lôi. Keng, tu tập ẩn lôi cần thỏa mãn trước đưa điều kiện. Tiên Thiên Linh Tư 95 điểm. Tiên Thiên Ngộ Tính 99 điểm. Keng, đã thỏa mãn trước đưa điều kiện. Thành công lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông ẩn lôi. Ẩn lôi, Thánh Thiên Lôi Tông bí mật kỹ năng. Tùy tâm sở dục, sát nhân ở vô hình. Điều tức thời gian 600 giây. Mỗi lần phóng ra tiêu hao linh lực 1000 điểm. Hiệu quả, phóng ra giả có ở vô thanh vô tức trong lúc đó. Đem tự thân linh lực biến thành thật nhỏ hồ quang điện. Đánh vào đối thủ trong cơ thể. Hồ quang điện tiến nhập đối thủ trong cơ thể sau đó. Đem hóa thành một đạo thiên lôi dẫn. Trong vòng 7 ngày, phóng ra giả có thể bằng vào tâm niệm tùy thời đem làm nổ. Làm nổ sau đó, nhưng đối với mục tiêu tạo thành tự thân lớn nhất điểm linh lực thương tổn. Đặc thù một thiên lôi dẫn mỗi đang đối với tay trong cơ thể dừng lại 60 giây. Ở làm nổ lúc liền tăng thêm ngoài định mức 10% thương tổn hạn mức cao nhất. Nhất, cách xù bên ngoài hạn mức cao nhất cộng 50%. Đặc thù 2, thiên lôi làm nổ tạc sau đó. Giả sử đối thủ vẫn sống sót, sẽ bị phụ ra trạng thái tê liệt. Thời gian kéo dài 10 giây. Chú ý, này thần thông đối với tinh thông lôi thuộc tính tu giả cùng cao hơn thi pháp giả tự thân điểm linh. Lực thượng hạn tu giả. Xác suất thành công hơi thấp. Cố Lưu Vân lĩnh ngộ cái này một thần thông sau đó. Quả thực không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Cái này nhất tuyệt phẩm thần thông. Quả thực biến thái. Liền như cùng ở trên người đối thủ cảnh thả một cái mìn định giờ giống nhau. Muốn cho nó lúc nào bạo tạc liền lúc nào bạo nổ. Có thể nói là ám sát thần khí. Không những có thể vô thanh vô tức phóng ra. Còn có thể đánh ra tối cao 1.5 lần lớn nhất điểm linh lực thương tổn. Tuy nói còn có một đạo hạn chế. Nhưng lôi tu vốn là ít ỏi. Mà Cố Lưu Vân cái kia trải qua nhiều lần thiên kiếp thể tăng gấp bội điểm linh lực. Càng là hầu như vượt qua hóa thần cảnh tu giả. Này bằng với nói. Chỉ cần đối phương cảnh giới không đến ngộ đạo kỳ. Không phải lôi tu. Hắn hầu như có thể dùng chiêu này. 100% miểu sát đối thủ. Cái này còn không để yên. Nếu như gặp phải thể tu hoặc là điểm linh lực hơi cao với đối thủ của mình. Ở đối phương may mắn không chết dưới tình huống. Còn có thể rơi vào 10 giây bại liệt thời gian. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Hắn có thể muốn làm gì thì làm tùy ý bổ đao. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân tâm tình thật tốt có hai loại thần thông gia trì. Cố Lưu Vân cảm giác mình không có gì bất ngờ xảy ra. Đã là ngộ đạo phía dưới người thứ nhất. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân trước mắt bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Đợi thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau đó. Hắn mới, chỉ có, phát hiện mình đã thối lui ra khỏi lôi tông bí quyển không gian đặc thù. Sau một lát, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Niệm cũng lần lượt mở mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Tư Đồ Niệm trên mặt có vẻ thất vọng màu sắc. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng qua. Lập tức khôi phục bình thường. Cố Lưu Vân thấy thế hỏi, làm sao rồi? Thu hoạch như thế nào? Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Loại thứ nhất thần thông ta thành công lĩnh ngộ. Vốn lấy ta thiên phú. Cái kia loại thứ hai thần thông liền không thể ra sức. Cố Lưu Vân gật đầu. Hắn biết sư tỷ tính cách. Loại thứ hai thần thông không có thể thành công lĩnh ngộ. Đối với nàng mà nói nhất định là một loại tiếc nuối. Nhưng nàng ngược lại cũng sẽ không quá nhiều lo lắng. Bằng thiên phú của hắn. Đã coi như là ngạo thị thế hệ trẻ. Sau đó Cố Lưu Vân đưa ánh mắt lạc hướng Tư Đồ Niệm. Muốn biết tình huống của nàng. Thấy Cố Lưu Vân nhìn về phía mình. Tư Đồ Niệm giang tay ra. Ý là không thu hoạch được gì. Nhưng ngay sau đó Tư Đồ Niệm liền cười nói ra. Không sao. Ta vốn là tương đối đần. Sư tôn truyền thụ cho ta linh kỹ thần thông đã quá ta tu tập cả đời. Nhiều ngược lại trói buộc. Nghe nói Tư Đồ Niệm lời ấy. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cười. Thật là không có nghĩ đến. Gan này rất nhỏ Tư Đồ Niệm. Ở phương diện này thật không ngờ rộng rãi. Loại tâm tính này ngược lại là rất không tệ. Thảo nào lấy tính cách của nàng còn có thể đạt được cảnh giới như thế. Sau đó Cố Lưu Vân đứng dậy. Hướng về phía viễn phương. Đối với hai người nói ra. Giải quyết rồi nơi đây. Cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái khảo nghiệm. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Niệm nghe vậy. Đều là thần sắc nghiêm lại. Nhất tề gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau vượt qua đoạn hồn lĩnh. Đi trước mục đích sau cùng Lục Ngô Sơn. Lục Ngô Sơn khoảng cách đoạn hồn lĩnh chừng 7 ngày lộ trình. Bởi vì cùng nhau xông qua dị nhân cốc cùng đoạn hồn lĩnh. Tư Đồ Niệm tính cách đã bị Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hiểu rõ ràng. Tư Đồ Niệm cũng đúng sư tỷ đệ hai người cực kỳ tin cậy. Sở dĩ ở phía sau đang đi đường. Ba người bắt đầu vừa nói vừa cười. ngược lại cũng không cảm thấy được khô khan. Cứ như vậy, sau 7 ngày, ba người liền tới đến rồi Lục Ngô Sơn dưới lần này. Cố Lưu Vân ba người thần kinh toàn bộ căng thẳng thật chặt. Căn cứ trên đường ba người giao lưu, bọn họ đã xác định lần này trong khảo hạch, khó nhất xông qua được chính là cái này Lục Ngô Sơn. Nghe đồn, cái này Lục Ngô Sơn trên có một con dị thú. Này dị thú dài người đầu, con cọp thân thể cùng móng vuốt. Tên của hắn đã bảo Lục Ngô. Lục Ngô Sơn cũng vì vậy được gọi là Lục Ngô. Thực lực chi hung hãn, khó có thể tưởng tượng. Cửu giới có đồn đãi nói, đã từng có ba vị thiên kiếp cảnh giới tu giả mạnh mẽ xông tới Lục Ngô Sơn. Cuối cùng lại đều không ngoại lệ, đều bỏ mạng ở Lục Ngô dưới vuốt. Bằng cái này sự tình, đủ để nhìn ra Lục Ngô trình độ cường hãn. Thế nhưng cái này Lục Ngô tuy là cường hãn bá đạo, nhưng nó lại cũng không là một đầu yêu thú hoặc linh thú, mà là một đầu thần thú. Cửu giới mọi người đều biết, Lục Ngô sở dĩ cư trú ở trong núi lớn này, chỉ là vì thủ hộ một món bảo vật, giả sử có người đánh bảo vật này chủ ý. Như vậy Lục Ngô chắc chắn giết chết bất luận tội. Bây giờ Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Niệm trong lòng đều biết, cái này Lục Ngô bảo vệ bảo vật, rất có thể chính là cái này Lục Ngô Sơn đỉnh chi linh ngọc. Lần này khảo hạch cư nhiên đem Lục Ngô Sơn thành tựu nhiệm vụ mục tiêu. Sợ rằng ở toàn bộ cửu giới trong khảo hạch, đều là độ khó cao nhất. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi được rồi. Đồng thời bọn họ cũng làm ra quyết định, không tất yếu dưới tình huống, tuyệt đối không thể chọc giận Lục Ngô, càng không thể đối với hắn xuất thủ. Ở dưới chân núi dừng lại một hồi sau đó, ba người thận trọng hướng đỉnh núi phương hướng đi tới. Liền tại Cố Lưu Vân ba người đi tới giữa sườn núi, đi ngang qua một mảnh rậm rạp rừng cây lúc, trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, ba vị đạo hữu, xin dừng bước. Cố Lưu Vân ba người đồng thời dừng bước lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh sẫm thanh niên nam tử từ trong rừng cây đi ra. Cái kia người xuyên trường bào màu xanh sẫm nam tử hiện thân phía sau, lập tức tiến lên thi lễ một cái. Tại Hạ Dược Tông đệ tử Thuần Vu Giới, xin hỏi ba vị đạo hữu tôn tính đại danh, muốn đi hướng nơi nào? Cố Lưu Vân vừa thấy người này, trong lòng liền minh bạch rồi. Cái này chắc cũng là tham gia khảo hạch người. Nếu không, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến cái này Lục Ngô Sơn đi lên. Chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới là Dược Tông lần này cũng sẽ phái người đến đây tham gia khảo hạch. Dược Tông, tên đầy đủ gọi là Thanh Tuyền Dược Tông, chính là trung vực Bạch Phượng Châu bên trong một cái môn phái nhỏ. Bên ngoài môn nhân đệ tử, nhiều tu tập phối chế bí dược thuật, thực lực hơi yếu, thế hệ trẻ bên trong, có thể đạt được thần phủ trở lên, chỉ có một số ít người, uẩn linh kỳ trở lên thì càng ít, chỉ có một hai người. Xem ra lần này thăng tiên đại hội xác thực không giống như xưa. Liền Dược Tông như vậy môn phái nhỏ cũng tham dự vào. Cố Lưu Vân cũng hướng Thuần Vu Giới đáp lễ lại, lập tức mở miệng nói ra, tại hạ là đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân. Bên cạnh là ta sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết, còn như cái này một vị lại là Tiên Tông Tư Đồ Niệm đạo hữu. Thuần Vu Giới nghe xong Cố Lưu Vân theo như lời nói như vậy, mặt mang kinh hỉ, lần nữa thi lễ một cái. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đạo cung thánh tử. Với giới lễ độ, Cố Lưu Vân khoát tay áo, nói, đều là tu đạo giả, không cần khách khí như vậy. Thuần Vu Giới liên tục gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi, xin hỏi ba vị đạo hữu, nhưng là dự định xuyên qua cái này Lục Ngô Sơn, đi trước Trung Châu Thành. Cố Lưu Vân gật đầu, chính là, nghe xong Cố Lưu Vân những lời này, Thuần Vu Giới nụ cười trên mặt càng sâu, không dối gạt ba vị. Tại hạ cũng là tham gia khảo hạch người, chỉ là kỹ năng thấp, không cách nào đánh bại cái kia thần thú Lục Ngô lấy tín vật. Sở dĩ có thể hay không mời ba vị mang theo tại hạ cùng nhau chạy tới Trung Châu Thành. Đương nhiên, đối với tín vật tại hạ không dám nhiều cầu, chỉ nghĩ có thể bình an xuyên việt cái này Lục Ngô Sơn. đến Trung Châu Thành liền có thể. Đối phương tuy là ngôn ngữ thành khẩn, nhưng Cố Lưu Vân cũng không muốn mang một bóng đèn. Chính mình mang theo hai cái mỹ nữ khó chịu sao? Vì vậy hắn liền chuẩn bị uyển ngôn cự tuyệt. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Tư Đồ Niệm lúc này lại chút nào không tâm cơ trực tiếp mở miệng nói. Đương nhiên có thể a, mọi người đều là chính đạo tu giả, giúp đỡ cho nhau là phải. Cố Lưu Vân chuẩn bị cửa ra nói, trực tiếp bị đập ở tại trong cổ họng hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tư Đồ Niệm. Thầm nghĩ nhà đầu ngốc này, phía trước làm sao tìm không thấy ngươi mồm mép như thế lưu loát. Cái kia thuần vu giới vừa nghe lời ấy, càng là vui vẻ, liên tục thi lễ nói, đa tạ, đa tạ. Cố Lưu Vân mắt thấy sự tình đã như vậy, cái kia còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể đeo, cũng không thể mở miệng nữa cự tuyệt. Bác Tư Đồ Niệm cái này tiểu nha đầu mặt mũi a. Bất quá bằng lòng thuộc về bằng lòng, Cố Lưu Vân lại âm thầm cho Mộ Dung Thiên Tuyết nháy mắt. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, thuần vu giới tuy là nhìn qua tương đối biết lễ hiền lành, thế nhưng luôn có một loại khiến người ta cảm giác không thoải mái. Mặc dù đang thông thiên chi đồng quan sát, người này thoạt nhìn không có gì đặc thù, nhưng hắn cảm thấy vẫn là cảnh giác một điểm tốt. Dù sao không phải là từng cái tu giả đều là Tư Đồ Niệm. Mộ Dung Thiên Tuyết thu được Cố Lưu Vân ánh mắt, cũng là hội ý, trong lòng đối với thuần vu giới có phòng bị ý. Cố Lưu Vân thấy thế gật đầu. Thuần vu giới tu vi trước mắt cùng Tư Đồ Niệm không kém nhiều, cũng ở uẩn linh trung kỳ tả hữu. Nếu như hắn dùng thủ đoạn gì, chính mình một kiếm liền có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Sau đó Cố Lưu Vân một chuyến, từ ba người biến thành bốn người. Bốn người kết bạn mà đi, cùng nhau hướng Lục Ngô Sơn đỉnh xuất phát. Dọc theo đường đi, thuần vu giới đối với Cố Lưu Vân ba người giảng thuật chuyến này tao ngộ. Nguyên lai Dược Tông chuyến này tổng cộng phái ra bốn gã đệ tử, không có gì ngoài thuần vu giới ở ngoài, còn lại ba người đều là đã bị Lục Ngô đánh gục. Hắn là vận khí tốt ở phía xa canh chừng, mới chỉ có may mắn không chết. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân liếc mắt vài cái uẩn linh thần phủ liền dám chính diện cương Lục Ngô. Bất tử mới là lạ, cái này Dược Tông đệ tử cũng đều là không có đầu óc, thuần túy vẫn là đi chịu chết. Bất quá cái này Lục Ngô cũng xác thực tàn bạo, xem ra chuyến này vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Sau một lát, Lục Ngô một đỉnh xuất hiện ở trước mắt, thuần vu giới sắc mặt bắt đầu biến đến vô cùng tái nhợt, cả người như Tư Đồ Niệm ở đoạn hồn lĩnh bên trên cái dạng nào không ngừng run rẩy. Cố Lưu Vân thấy tình cảnh này cười, vỗ vỗ bả vai của hắn hỏi, thuần vu huynh, ngươi làm sao? Thuần vu giới miễn cưỡng cười cười, tại hạ là nhớ lại phía trước tông môn sư đệ thảm trạng. Cái kia Lục Ngô quả thật có chút đáng sợ. Cố Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Chuyện này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Lục Ngô chính là cửu giới bên trong nổi danh thần thú, thực lực làm sao có khả năng yếu. Bất quá thuốc tổng đệ tử vết xe đổ đang ở trước mắt, bọn họ vẫn là phải cẩn thận một chút mới tốt. Mắt thấy khoảng cách Lục Ngô một đỉnh càng ngày càng gần, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước sau triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Tuy là kế hoạch là tận lực không ra tay, thế nhưng pháp bảo còn là muốn gọi tới, lo trước khỏi họa. Liền Tư Đồ Niệm cũng đem con kia gần như trong suốt vòng tay từ trên cổ tay hái xuống, hướng trong đó quán chú tốt lắm linh lực. Còn như thuần vu giới, lại là nắm chặt trong tay thuốc trượng. Kế tiếp, bốn người vừa mới bước trên đỉnh núi, liền thấy một con đầu người thân hổ dị thú đứng ở một khối đá lớn bên trên, hướng về phía bọn họ trợn mắt nhìn. Gan lớn con kiến hôi, cũng dám lần nữa đến đây đạo bảo. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến, Cố Lưu Vân bốn tâm thần của người ta đều là chấn động. Còn không đợi bốn người có phản ứng, cái kia Lục Ngô trong hai mắt bỗng nhiên hiện lên mấy đạo huyền ảo phù văn. Cố Lưu Vân bỗng nhiên cả kinh. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cầm cố chi lực. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được thân thể của chính mình đang ở không bị khống chế phát sinh biến hóa nào đó. sư tỷ, hóa hình phá phong kiếm. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết hô to một tiếng 273, sau đó hai người hóa thành hai thanh trường kiếm, trong nháy mắt xông phá này cổ cầm cố chi lực, còn như thuần vu giới, lại là đem vật cầm trong tay thuốc trượng hướng địa bên trên đâm một cái. Cả người hóa thành một đoàn vũ khí trốn thoát. Cố Lưu Vân kiếp trước gặp qua một chiêu này. Đó là Dược Tông tu tập một loại thế thân chi thuật phóng ra, sau đó phóng ra giả có thể cho thuốc trượng thay thế mình thừa nhận một lần công kích. Ba người riêng phần mình bằng vào thân pháp thần thông đào thoát Lục Ngô lần này công kích. Nhưng năng lực thực chiến hơi lớn bằng không, Tư Đồ Niệm sẽ không có vận khí tốt như vậy. Nàng chưa kịp phản ứng kịp, Lục Ngô cái này cổ cầm cố chi lực đã đem bên ngoài hoàn toàn bao khỏa. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại. Sau một lát, ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn kỹ phía dưới, Tư Đồ Niệm dĩ nhiên biến hóa thành một con bồ câu. Cố Lưu Vân thấy thế thất kinh. Lục Ngô loại thần thông này quá tà tính. Nếu như vừa rồi bọn họ phản ứng chậm một chút, chẳng phải là cũng sẽ như vậy? Mắt thấy Lục Ngô còn muốn tiếp tục phát động công kích, Cố Lưu Vân vội vàng hướng Mộ Dung Thiên Tuyết hô một tiếng. Sư tỷ, không xong, chạy mau. Sau đó chân hắn đạp xích tâm kiếm phóng lên cao. Một tay lấy Tư Đồ Niệm hóa thành bồ câu chộp trong tay. Sau đó quay lại thân hình, trực tiếp cùng là Mộ Dung Thiên Tuyết lao xuống đỉnh núi thuần vu giới, phản ứng cũng không chậm. Ở Cố Lưu Vân mới hô xong liền cùng theo một lúc chạy trốn xuống tới, Lục Ngô cũng không có truy kích bọn họ, phỏng chừng cũng là chẳng đáng với đối phó những con kiến hôi này. Cố Lưu Vân thấy thế đưa ra khỏi cửa khí, theo bản năng vuốt ve trong tay Tư Đồ Niệm biến thành bồ câu. Đừng nói, xúc cảm vẫn như cũ rất tốt. Nhưng mà sau một khắc, Tư Đồ Niệm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cố đạo hữu, có thể hay không? Chớ có sờ. Cố Lưu Vân sợ hết hồn. Không nghĩ tới Tư Đồ Niệm đều biến thành bộ dáng này lại vẫn có thể nói chuyện. Bất quá sau đó liền có chút xấu hổ. Chính mình vừa rồi coi như là đem nàng từ đầu tới đuôi lột một lần a. Thuần vu giới thấy vậy một màn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Đây là Lục Ngô thần thông, hóa hình thuật, giả sử trong vòng một ngày không đem vị cô nương này phục hồi như cũ, như vậy nàng liền mãi mãi cũng là bộ dáng này. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, trên mặt có chút kinh hãi, loại thần thông này bọn họ chưa bao giờ nghe, muốn phá giải nói dễ vậy sao? Lúc này, chỉ thấy thuần vu giới mở miệng lần nữa, nhị vị đạo hữu chớ vội, tại hạ có pháp khả giải. Ở nơi này Lục Ngô Sơn giữa sườn núi trong sơn động có một linh châu. Như có thể đem thu thập, liền có thể phá giải thuật này. Cố Lưu Vân nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Lục Ngô thần thông có thể dễ dàng như vậy phá giải. Gạt người có thể có điểm logic sao? Thật cho là bọn họ lo lắng phía dưới biết mất tâm trí. Dễ dàng như vậy tin hắn. Nhìn thấy thuần vu giới giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Cố Lưu Vân bất động thần sắc quét Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt. Sau đó gật đầu, dĩ nhiên có loại này phương pháp. Đạo hữu mời mau mau dẫn đường. Thuần vu giới nghe Cố Lưu Vân nói như vậy, lập tức vận chuyển thân pháp, trước hướng sườn núi vọt tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết theo sát phía sau. Không lâu sau liền đến thuần vu giới nói sơn động chỗ. Hai người theo thuần vu giới cùng nhau bước vào trong động. Quả nhiên phát hiện bên trong có một viên lóe lục sắc quang mang linh châu treo thật cao. Nhìn thấy hạt châu này trong nháy mắt, Cố Lưu Vân liền tại phía sau lặng lẽ hướng Mộ Dung Thiên Tuyết ra giấu một cái. Cùng lúc đó, thuần vu giới chỉ vào hạt châu, đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra. Nhị vị đạo hữu, chính là cái này hạt châu. Hai người gật đầu, tiến lên một bước bước vào lục sắc quang mang phạm vi bảo phủ. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời sinh ra một loại suy yếu cảm giác. PS, vì kịch tình nối liền, trực tiếp liền 4 chương hợp 2 chương. Đừng nói ta thiếu càng a. Số lượng từ 1 điểm không ít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,